Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 331, Shiba Tatsuya nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Thế giới này mạnh nhất cũng chỉ có 60 cấp, hoàn toàn không gây nên ta một chút hứng thú, ta cũng không thích phải liên tục thường xuyên đem bọn người dưới kia treo lên đánh, rất nhàm chán. Yoko Uoán nói, vậy à, xem ra lần tới nên mang ngươi đến thế giới khác tốt hơn, hoặc là tiếp tục để ngươi tại dị thế giới, nơi đó có nhiều cường địch hơn. Rosen gật đầu nói, lần sau nếu như không có thích hợp thế giới, tốt nhất đừng kêu ta lên, ta không hứng thú với kẻ yếu. Yoko thở ra một hơi nói, nàng thích cùng cường giả chiến đấu, nhưng không thích hành hạ kẻ yếu, điều này không để cho nàng cảm thấy một chút vui vẻ. Được rồi, lần sau ta sẽ chú ý hơn. Rosen gật đầu cười nói. Sau đó Rosen ánh mắt lại ở trên người Yoko bộ kia bằng da đồ bó. Chấm, bất quá bộ đồ này đúng thật là rất hợp với ngươi a Yoko. Một thân màu đen đồ bó ra, đây là nữ đặc công tiêu chuẩn trang phục đem Yoko dáng người hoàn mỹ phác họa đi ra, mang theo một loại khác vẻ đẹp. Thế nào thích không, đây là ta tự mình chế tạo a, có rất nhiều tác dụng. Yoko ưỡn người một cái cười nói, trước ngực sóng nước mãnh liệt. Rất thích, nói xong Rosen liền đem Yoko cho ôm lấy cúi đầu hôn xuống. Nhìn xem ôm hôn hai người C không một chút hứng thú tiếp tục ăn mình pizza. Sau đó Rosen liền đem Yoko ôm vào trong phòng. Cái này cũng có thể. Nhìn xem trên người Yoko đổ ra một trận biến hóa Rosen không khỏi kinh ngạc kêu lên. Chỉ thấy Yoko bộ kia đem toàn thân ngoại trừ phần cổ trở lên màu đen đổ ra xuất hiện mấy chỗ rách. Mà lại là ngay nữ nhân chỗ nhảy cảm đem nhảy cảm bộ vi lộ ra ngoài. Không thể cưỡng, lại được, ngay lập tức trong phòng liền vang lên từng trận ngượng ngùng âm thanh. Hơn một giờ sau đó, tại Shiba trong nhà, Shiba Tatsuya đứng trước màn hình TV, thần sắc vẫn như cũ không một chút biểu cảm. Mọi chuyện là như vậy, ngươi hãy cảnh giác hơn một chút. Cánh tay bị băng bó, Kazama Harunobu nhìn Tatsuya nghiêm túc nói. Đã rõ, Shiba Tatsuya làm một cái quân đội kiểu chào đáp, màn hình TV tắt đi căn phòng một lần nữa có ánh đèn. Có chuyện gì xảy ra à, Ani? Sama, lúc này Miyuki đi vào, nhìn xem Tatsuya nghi ngờ nói. Là có chuyện lớn, Hiệp hội Ma Pháp trụ sở vừa bị đột nhập, đối phương nghe nói là đem toàn bộ dữ liệu thành công lấy đi. Chuyện này không chỉ là ảnh hưởng đến chính phủ, mà ngay cả thập sư tộc cũng bị kinh động. Tatsuya ngữ khí ngưng trọng nói. Đối phương rất lợi hại sao? Dù sao cũng là Hiệp hội Ma Pháp, trụ sở lại được canh giữ rất nghiêm ngặt vậy mà không thể đem đối phương bắt lấy. Miyuki kinh ngạc nói, đối phương chỉ có một người, hơn nữa còn là một nữ nhân. Tatsuya gật đầu nói, không thể nào chỉ một người. Miyuki kinh ngạc nói, cho dù có là cấp cao nhất chiến lược cấp ma pháp sư cũng không thể nào lấy thân một mình chống lại nhiều người như vậy đi. Trên đời này làm sao lại tồn tại một người như vậy? Hơn nữa còn là một nữ nhân, nếu thật tồn tại người như vậy, không thể không có một chút tin tức. Người nói không sai, Miyuki. Đối phương đúng là rất giống một bóng ma, thực lực không những cường đại còn sở hữu công nghệ rất tối tân, mặc dù là thiếu tướng đã nhìn thấy dung mạo của nàng nhưng lại không có tìm được một chút tin tức nào liên quan. Giống như nàng đột nhiên xuất hiện một dạng, không biết kẻ địch mới là đáng sợ nhất, đối phương dám lộ mặt nhất định là không sợ bị người tìm thấy, hoặc cũng có thể đó không phải là gương mặt thật của đối phương. Chuyện này chính phủ không có khả năng tiết lộ ra ngoài, nếu như để ngụy dân biết quốc gia cơ mật dữ liệu bị người đánh cắp nhất định sẽ gây nên hỗn loạn, thậm chí là khiến một ít phần tử không ngồi yên. Cũng không biết đối phương có mục đích gì, nhưng có thể khẳng định đối phương sau lưng có người sai khiến. Tatsuya nhàn nhạt nói, nếu thật đúng như hắn đoán như thế, Tokyo sắp tới nhất định sẽ không tiếp tục yên bình. Bỏ qua chuyện này sang một bên, đi học cảm giác thế nào, Miyuki? Tatsuya nhìn Miyuki cười nói, chỉ cần có thể ở cùng với Ani, Sama, nơi nào ta cũng cảm thấy rất vui vẻ, nằm vào trong lòng Tatsuya, Miyuki một mặt hạnh, phúc cười nói, như vậy là tốt rồi, bất quá ngươi cũng nên cẩn thận một chút nhất là đối với Kotoko Rosen cùng C hai người này. Tatsuya gật đầu nhắc nhở nói, hai người họ có chuyện gì sao? Miyuki nghi ngờ nói, hai người bọn hắn ta không thể nhìn thấu, nhất là Rosen tên kia trên người hắn huyết khí rất nặng, hắn nhất định đã giết chết rất nhiều người. Thật khó tưởng tượng được là một kẻ như vậy lại trở thành trường trung học đệ nhất học sinh, hắn luôn khiến cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Tatsuya ngữ khí ngưng trọng nói, có khi nào hắn cũng giống như Ani, Sama, từng là quân nhân. Miyuki nói, chuyện này ta cũng không chắc được, tài liệu liên quan đến hắn rất bình thường, không có gì khả nghi. Thân nhân, bằng hữu từ nhỏ đến bây giờ không có liên quan gì đến bất kỳ chuyện không tầm thường nào. Ta đã hỏi, thiếu tá Kazama, trong quân đội cũng không có một người nào tên là Kotoko Rosen, đây chính là chỗ ta cảm thấy nghi ngờ nhất. Tatsuya ngữ khí ngưng trọng nói, trên mặt cũng không có bất kỳ cảm xúc, để cho người khác nhìn vào có một cổ cảm giác kỳ lạ. Một người bình thường không có gì đáng ngờ, nhưng trên thân lại đầy dẫy chỗ đáng ngờ. Anhi, Sama, ngươi cho rằng hắn là gì? Miyuki nghi ngờ nói, ta không biết, bất quá vẫn nên chú ý hắn một chút, chỉ cần hắn không làm phiền đến chúng ta, như vậy là đủ rồi. Tatsuya nói, Miyuki gật đầu đáp, Rosen lúc này cũng không biết là mình đã bị Shiba Tatsuya cùng Miyuki đôi này huy muội khống cho dán lên cảnh giác nhãn hiệu. Lúc này hắn còn đang chìm đắm trong cảm giác cùng Yoko hoan ái đây. Cách chương.